One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 691, oanh sát. Người biến dị tổ bốn người. Lúc này Hakuen chợt nghe một tiếng. Có người chính hướng phía hắn bên này mà đến. Khi Hakuen dừng lại thời điểm thình lình thấy được một bóng người từ một bên trong thông đạo đi ra. Đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này nhìn mười phần quỷ dị. Hắn toàn thân đều bày biện ra tối làn da màu xám. Nhìn mười phần tà dị. Với lại chủ yếu nhất là phía sau hắn đuôi xương cụt phương hướng còn có một đầu thật dài đuôi câu. Bỏ cạp người biến dị. Nhìn, Dr. Octopus cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Người biến dị tồn tại vẫn tương đối nhiều. Thế mà còn có người xâm nhập đến tới bên này. Thật sự chính là để cho người ta cảm thấy bất ngờ a. Chấm ngoặc kép, bỏ cạp người biến dị lành lạnh vừa cười vừa nói. Phải không? Hakuen nhàn nhạt trả lời một câu. Vậy liền lưu lại sinh mệnh của ngươi a. Bỏ cạp người biến dị lúc nói lời này trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn sáng. Chói tinh mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng đánh sâu vào tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Trên thực tế bỏ cạp người biến dị chỉ là thuộc về đẳng cấp thấp người biến dị. Ngoại trừ lực đại vô hạn đau thương bất nhập bên ngoài. Cũng không có đặc biệt am hiểu năng lực. Cũng bởi vậy, hắn tại Hakuen trước mặt liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Xong, Hakuen đi theo một cái lắc mình. Lập tức hắn phun trào chỉ thấy trong thông đạo thình lình sáng lên vô số ma pháp quang mang. Mèo mèo mèo mèo, ma pháp quang buộc như là cuồng phong mưa rào hướng lên trước mặt bò cạp người biến dị hung hăng. Xung kích tới, phanh, cho dù là bò cạp người biến dị cứng rắn bề ngoài cũng khó có thể ngăn cản được Hakuen trùng kích. Trong nháy mắt liền nhìn thấy cả người hắn thân thể thình lình bị kích đống ra ngoài vô số đấu khí. Nhanh chóng ngưng tụ, Hakuen lại là một cái lắc mình. Không nói lời gì tiếp tục khóa chặt bò cạp người biến dị phương vị. Đồng thời một quyền hung hăng xung kích tới. Acid sulfuric trùng kích. Lúc này bò cạp người biến dị cả người cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy hắn đuôi câu một cái phun trào. Lập tức vô số cao nồng độ acid sulfuric liền không ngừng phun trào ra. Suy suy, những này acid sulfuric rơi trên mặt đất thời điểm lập tức liền phát ra ông ông tiếng hù thực âm. Âm âm, nhưng mà, tại Hakuen cường đại đấu khí khuấy động phía dưới. Những này acid sulfuric lập tức liền bị nhanh chóng bốc hơi phân giải. Đợi đến Hakuen trùng kích đến bò cạp người biến dị trước mặt thời điểm. Hắn acid sulfuric đã mất đi công hiệu. Chết, Hakuen ngang nhiên một quyền. Cả người trực tiếp oanh trúng bò cạp biến dị người đầu lâu. Chỉ nghe được phịch một tiếng. Bò cạp biến dị người đầu lâu ầm vang vỡ ra. Hakuen lại là một cái chấn động. IBM thừa dịp thời điểm trực tiếp nhanh chóng phun trào. Trực tiếp liền đem tên này vừa mới chết đi bò cạp người biến dị cho phân giải thôn phệ. Tại giải quyết bò cạp người biến dị về sau Hakuen thậm chí không có chút nào do dự. Cả người thình lình tiếp tục hướng phía trước xung kích tới. Hô hô, Hakuen có thể cảm giác được. Hắn hiện tại đã từng bước tiến vào Dr. Octopus phòng thí nghiệm dưới đất hạch tâm địa khu. Có lẽ lại qua không được bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy cái gọi là Dr. Octopus. Mà ở thời điểm này, lại là liên tiếp bốn bóng người xuất hiện. Cái này bốn bóng người xuất hiện tốc độ thật nhanh, với lại phân biệt từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả đường đi. Lại là bốn tên người biến dị. Cái này bốn tên người biến dị theo thứ tự là Hunter Craven. Tắc kè hoa Demetrius, điện khí công trình sư kinh dị cùng người tê giác. Hừ hừ, thật sự chính là có không biết sống chết gia hỏa sẽ xâm nhập đến nơi đây. Đúng vậy à, Hunter Craven lúc nói chuyện trong đôi mắt không khỏi bên trong qua một tia quỷ quyệt chi sắc. Mặc kệ như thế nào, đã hắn tới, vậy chúng ta liền tiễn hắn rời đi tốt. Đang lúc hắn lúc nói lời này, bốn người cơ hồ không có chút nào do dự. Thình lình tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Tắc kè hoa Demetrius trùng kích nhanh nhất. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình. Một quyền liền dẫn ngàn vạn quân lực lượng hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Ầm ầm, ở thời điểm này Hakuen thân thể bên trong đi theo ầm vang phun ra vô số lửa cháy. Liệt diễm cuồn cuộn, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen mang theo cuồn cuộn liệt diễm một cái lắc mình. Tại bơi ra tắc kè hoa ầm vang một quyền về sau hắn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số hỏa diễm tựa như là bị tác động bình thường. Thừa dịp tắc kè hoa còn không có phòng bị thời điểm liền trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. A. Bất quá trong nháy mắt, tắc kè hoa thân thể liền bị nhiệt độ cao hỏa diễm cho thiêu đốt thành cho tàn. Miểu sát, tại thấy cảnh này thời điểm, còn lại ba người không khỏi đều là vô ý thức kinh ngạc. Cái này chiến đấu tốc độ cùng tiết tấu không khỏi quá nhanh hơn một chút a. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Demetrius, Hunter Craven không khỏi gầm thét một tiếng. Hắn cùng tắc kè hoa là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tình cảm của hai người xưa nay rất tốt. Lúc này khi nhìn đến Hakuen trực tiếp dây giết đệ đệ của mình lúc. Craven lập tức lên cơn giận dữ. Ta muốn làm chết ngươi cái này rác rưởi. Craven nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền trực tiếp rút ra một thanh đại gia gào thét lên hướng về phía Hakuen phương hướng ném. Ném tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Phải biết Hunter Craven là thông qua một loại nào đó thần bí dược thủy đến thu hoạch được vượt mức. Bình thường năng lực, cũng bởi vậy hắn các hạng cơ năng đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Thực lực vẫn là tính tương đối cường đại. Phanh, Hakuen nhẹ nhàng chấn động. Đại phủ thậm chí đều không có bay đến trước mặt hắn cũng đã bị cường lực cho chấn động trở thành. Bột mịn, cùng lúc đó liền nhìn thấy bên cạnh kinh dị cùng người tê giác lại lần nữa phát lực. Hiện lên giáp công chi thế hướng phía Hakuen phương hướng lại lần nữa tịch cuốn tới. Kinh dị năng lực tại trong tay mình sắt thép quyền sáo. Chỉ thấy hắn còn không có tới gần Hakuen, thình lình liền thông qua sắt thép quyền sáo tiếp ngay cả phát ra 4-5 đạo năng lượng sóng xung kích. Tại lối đi hẹp bên trong phong tỏa ngăn cản Hakuen đường đi. Ngay sau đó, lực trùng kích cực mạnh người tê giác cũng mưu đủ kình vọt tới Hakuen trước mặt. Tại trong bốn người tốc độ của hắn cùng lực lượng tuyệt đối là cường đại nhất. Hoàn toàn có thể phát huy ra tê giác bình thường lực lượng. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy lấy Hakuen làm trung tâm. Lập tức liền đi theo nhanh chóng kích lan ra một đạo cường lực trùng kích khí lãng. Đang giận sóng phun trào phía dưới. Hết thảy trước mặt phảng phất đều muốn cùng theo một lúc bị hủy diệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.